Tắm bùa. Chiều hôm đó gió thổi mạnh, chồng những tảng mây xám xịt chất lên nhau. Khi Lotte và Lina lên đường đến viện bảo tàng, thì trời hầu như đã ngã đen, mặc dù mới 4 giờ rưỡi chiều. Già Motte ngứa như điên, nhưng đấy không phải là chuyện trầm trọng nhất. Cứ nhìn thấy một con chó đát cầu, là dạ dày cậu lại gào lên một cách dữ tợn, và nước bọt chảy túa ra trong mồm. Một vài lần, cậu bắt quả tang mõm cậu đớp theo một con ruồi bay ngang qua. Và khi gặp một con chim bồ câu, thì cậu nhìn nó với vẻ thèm thuồng đến mức Lina phải khúc thủy tay vào mạng sườn cậu. Thật là tồi tệ khủng khiếp. Hai tay Motte đau buốt lên vì tiếng ồn trên đường phố và mùi khí thải của ô tô khiến cậu như ngập thở. Không, là một người sói trong một thành phố đông đúc thật không dễ chút nào. Nhưng mặt khác, làm chó sói cũng có điểm hay. Bình thường cậu phải vất vả lắm mới theo kịp cặp giò dài ngoằng của Lina. Nhưng bây giờ thì cô bạn thở muốn đứt hơi khi họ leo lên những bậc thang thềm khổng lồ trước viện bảo tàng. Hai chân Motte như tự động, thật nhanh và thật nhẹ. Trời ơi, làm sao bạn chạy nhanh như thế? Lina kêu lên. Đến sớm chỉ tổ bọn mình phải đứng chờ đến rụng chân. Chà, bây giờ bạn mới hiểu cảm giác phải đuổi theo người khác là thế nào, Motte nói. Mà ngoài ra, mình đâu có tội gì đâu. Giọng cậu bây giờ lại có thêm chút trầm trầm, trầm hơn mọi khi. Nôn nóng, cậu rụt rịch từ chân này sang chân khác. Và cậu đánh hơi. Suốt con đường đến đây, họ không nhìn thấy bóng dáng ông Fonquester. Vậy mà bây giờ, cái mùi của ông ta xông thật đỏ vào mũi Motte. Nó trồi ra rõ ràng như một nốt nhạc sai trong một dàn hợp sướng hạng nhất. Gã ở đây, cậu gầm gừ và hít hơi thật sâu một lần nữa. Fonquester ở đây. Đâu? Lina hoảng hốt nhìn quanh. Có biết bao nhiêu người đang vội vàng đi phía dưới những bậc thềm nơi đôi bạn thân đang đứng. Họ vội vàng chui vào hoặc đi ra từ các quán cà phê, các cửa hiệu. Vội vàng đi ngang qua làn đường rất rộng chen chúc không biết bao nhiêu ô tô. Làm sao có thể phát hiện ra một con người duy nhất trong cả dòng sông tấp nập đó? Mình ngửi thấy mùi ông ta. Motte khăng khăng giữ kiến. Chào các em. Có tiếng cất lên. Chào các em. Cô Brusker vừa thở hổn hển vừa leo lên những bậc thềm. Các em tưởng tượng xem. Đúng là họ có bùa thật. Thậm chí có nhiều bùa đằng khác. Có tuyệt không cơ chứ? Cô giáo bước đến bên cổng chính và ấn chuông. Sau cả đến một nửa vĩnh hằng, một người đàn ông gầy như một que củi với vài cọng râu lơ thơ dưới càm, ra mở cửa cho họ. Anh Bonthasa, thân mến, cô Bruske chào ông. Cho phép em giới thiệu, đây là hai học trò rất quan tâm đến môn lịch sử của em, Maurice Strauss. Cô ngừng để hát hơi hai lần, và Lina Herman. Còn đây là tiến sĩ Bonthasa Skillman, một nhà nghiên cứu lịch sử các dân tộc và chuyên gia thời kỳ cổ đại. Ông Skillman cười ngượng ngùng. Chào các cháu, ông nói. Xin mời tất cả vào đây. Trong này có một vài đồ vật thú vị mà các bạn quan tâm đến. Bạn Emily thân mến, có cần tôi dẫn mọi người đến chỗ để bùa ngay không? Vâng ạ, làm ơn, Motte nói. Tiếng gào réo trong dạ dày cậu mỗi lúc một vang to hơn. Và bàn tay bị thương lại bắt đầu mọc ra móng vuốt. Vội vàng, cậu đút bàn tay đó vào quần. Tiến sĩ Pontasa Skillman dẫn họ theo một cầu thang đi lên. Qua những căn phòng được chiếu sáng rất yếu ớt, những mặt nạ rùng rợn nhìn chân chân xuống phía họ. Những bức tượng gỗ kỳ lạ và những cọc gỗ khắc mặt ma. Ôi trời ơi, trong bóng tối, trông chúng mới dễ sợ làm sao? Lina thì thầm, bạn có sợ không? Nhưng Motte chỉ lắc đầu. Đối với cặp mắt chó sói của cậu, mọi vật đang sáng như giữa ban ngày, và những hình thù lạ lẫm kia sao gây cảm giác rất thân quen. Cuối cùng, tiến sĩ Skillman dừng lại trước một tủ kính nhỏ. Đây, nó ở đây. Ông nói. Đây là bùa chống phép thuật người sói. Có một vài phiên bản rất đẹp. Cho phép tôi được giới thiệu như vậy. Các bạn có thể tùy ý chọn ra một. Ông nhìn cô Brusque ra ý hỏi. Bạn cần bộ này bao lâu? Ồ, bọn em sẽ làm việc với đề tài này khoảng 2 đến 3 tuần trong trường. Cô Brusque khẳng định. Anh có thể cho em mượn suốt khoảng thời gian đó được không? Được chứ. Dùng một chiếc chìa khóa nho nhỏ, ông Skillman mở tủ kính. Tôi buộc lòng phải thú nhận rằng sự quan tâm của khách đối với những vật này chẳng lấy gì làm lớn lắm. Trong khi thời trước, người ta đã trả những món tiền khổng lồ cho pháp thuật của những bùa thuyên loại này. Chỉ vì một niềm tin thơ ngây rằng một con người có thể biến thành người sói. Những người hiện đại như chúng ta dĩ nhiên thấy đó là chuyện nực cười. Vâng, đúng thế. Morte lẩm bẩm. Cậu cảm nhận rõ là da đằng sau gáy cậu đang dày lên. Lông vừa mọc phủ lên hai vành tai và hai răng nanh nhọn hẳn hơn trước. Thế các bạn quyết định chọn bùa nào? Ông Skiman hỏi. Cái này ạ. Lina nói và chỉ vào cái bùa trông khủng khiếp nhất. Đó là một cái mặt chó sói nhỏ bằng vàng. Khi tiến sĩ Skiman lôi nó ra khỏi tủ kính, Morte bất giác giật lùi về. Cả cơ thể cậu đột ngột nóng bừng lên, nóng như bị hôn lửa. Ông Skiman đặt cái bùa vào lòng bàn tay đang mở ra của cô Brusque. Thú vị thật, cô nói. Cái bùa trông rất ấn tượng. Morte lùi thêm bước nữa. Cậu sao thế? Lina hỏi. Chẳng sao hết. Morte gầm gừ. Tiến sĩ Skillman ngạc nhiên nhìn cậu. Giọng cậu lạ quá đấy, anh bạn trẻ. Bạn ấy vừa ngửi phải hơi quá chất, Lina nói. Giờ hóa học. Trong môn biện luận, Lina là một tài năng hiếm có, thuyết phục cực kỳ và nhanh như chớp. Chuyện này không phải là không nguy hiểm đâu, tiến sĩ Skillman nhận định. Có thể cũng vì thế mà mắt cậu bị vàng, đúng không? Chính thế, Morte lẩm bẩm. Cô Brusque lo lắng liếc xéo cuộc học trò. Cô đút bùa vào túi sách, rồi cầm lấy tay đôi bạn. Anh Bontasa thân mến, cô nói. Bọn em cảm ơn anh nhiều nhiều lắm, nhưng cho bọn em xin phép nhé. Em phải đưa hai đứa về nhà thật nhanh. Ồ, không sao, tiến sĩ Skisman nói và khóa tủ kính lại. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ các bạn. Ví dụ ở đây chúng tôi còn có một mặt nạ phòng ma quỷ rất thú vị, nhưng mà... Ông cúi xuống sát mặt cô Brusque. Nhưng cô phải đưa cậu bé đến gặp bác sĩ ngay đi.